Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tìm tới môn tới xuất bản. Tác giả, Lão Tư Kích tiểu thuyết tiến hành thực thuận lợi, ít nhất ở tiểu thuyết vai chính giải quyết xong sự tình trong nhà lúc sau. Liền bắt đầu chuẩn bị chính thức tham gia tiên hiệp môn phái khảo thí. Loại này khảo thí nội dung lập tức liền hấp dẫn chủ cát thành. Nếu nói tu chân thế gia còn có điểm hồ biên loạn véo nói. Như vậy cái này tu chân môn phái lại là bộ dáng gì? Hắn hiện tại rất muốn biết. Hơn nữa này tu chân môn phái nếu là thật sự cùng hắn sở nhận thức tu chân môn phái thực cùng loại. Nói, có lẽ thật đúng là có thể hảo hảo suy tính một phen. Bất quá theo sau hắn liền có chút thất vọng rồi. Nói phạm vi trăm dặm thiếu niên. Chỉ cần tuổi phù hợp đều ở không chối từ vất vả đi trước Lộc Sơn môn phái đệ tử tuyển nhận điểm. Này đó tuyển nhận điểm đều chỉ có một cộng đồng đặc thù. Đó chính là đi trước thiếu nam thiếu nữ rất nhiều. Tuổi nhiều ở 16 tuổi dưới. 16 tuổi được công nhận một cái tu chân cực hạn tuổi. Đối với điểm này Cát Thành đảo không có gì ý tưởng. Chỉ là kia một môn phái thế nhưng phân ra trăm người ở bốn phía quận huyện thiết trí tuyển nhận điểm. Lợi dụng kia kỳ thạch xác định mỗi cái báo danh đệ tử linh căn. Theo sau đem thượng trăm tên đủ tư cách thiếu niên tụ tập ở môn phái sơn môn ở ngoài. Dùng tu chân thủ đoạn bên trong ảo thuật đối mỗi người tiến hành tâm tính xác định và đánh giá. Lại từ giữa chọn ưu tú chúng tuyển. Rằng bậy a. Tuy rằng Cát Thành không biết làm như vậy có thể hay không thành. Nhưng là hắn lại biết hiện tại không có một môn phái là làm như vậy. Bất quá càng làm cho hắn cảm giác được kinh ngạc chính là. Này môn phái thế nhưng là chia làm tam bộ phận. Ngoại môn, nội đường. Căn cứ này đó đệ tử linh căn phẩm cấp còn có tâm tính. Đặc biệt là môn phái các trưởng lão thưởng thức trình độ. Phân biệt an bài bọn họ tiến vào đến ngoại môn nội môn cùng nội đường. Hơn nữa một môn phái cũng không phải đơn giản như vậy. Môn phái bên trong càng thêm chia làm các loại đường khẩu. Luyện chế pháp bảo chế khí đường. Luyện đan bách thảo đường. Chuyên tu kiếm tu thiên kiếm đường. Nghiên tập pháp thuật vạn pháp đường từ từ. Cát Thành trong lòng rung mạnh. Nếu thật sự một môn phái dựa theo như vậy tách ra nói. Như vậy mỗi một cái phương diện đều đem sẽ có điều phát triển. Hơn nữa mỗi một cái phương diện tụ hợp lên. Tất nhiên sẽ làm môn phái này đi xa hơn. Bất quá làm Cát Thành giật mình còn không ngừng là này đó. Vai chính bái vào sơn môn lúc sau như cũ là tiếp tục rèn thể. Bộ dáng này tiểu thuyết nghe được hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì từ luyện khí kỳ lúc sau tiến vào trúc cơ tu vi. Hắn liền trước nay đều không có rèn thể quá. Vì cái gì? Vẻ mặt mê mang nhìn trên đài ở tiếp tục giảng tiểu thuyết Lý Thông. Cát Thành hiện tại liền muốn đem tiểu tử này chảo hạ tới. Sau đó hỏi một chút hắn ngã xuống đất vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá hôm nay là không có cách nào hỏi hắn. Cát Thành trở về lúc sau liền đem hôm nay đổi mới tất cả đều truyền cho chính mình sư phó Tử Tiêu. Chân nhân. Lý Thông chính mình cũng không biết chính mình có cái thứ hai người đọc. Lại còn có là cầm hắn thư ở tinh nhiên người đọc. Quả thực là lưu đến không được a. Tương đối với hiện trường bản Cát Thành bất đồng. Dùng ngọc giản xem đổi mới Tử Tiêu chân nhân hiện tại cau mày. Phảng phất là muốn từ nơi này đầu phân biệt ra cái gì. Cùng hiện tại Tử Tiêu chân nhân giống nhau biểu tình Lý Thông có chút khó xử nhìn trước mặt người. Này, nói thật. Ở cái này Cửu Châu Đại Lục cùng trước kia thời điểm có quá nhiều bất đồng. Trước kia chính mình là viết đến một nửa biên tập tìm tới. Đại gia cầm hợp đồng ký kết lúc sau. Hết thảy dựa theo nước chảy đi. Nhưng là ở cái này Cửu Châu Đại Lục thượng liền không phải như thế. Tương đối với thất học suất cực cao Cửu Châu Đại Lục. Kể chuyện xưa trước sau là so ấn thư muốn hảo đến nhiều. Rốt cuộc nghe chuyện xưa đại gia vẫn là nghe đến hiểu. Nhưng là muốn xem thư nói. Đại gia liền không nhất định xem hiểu những cái đó tự. Không thể không nói không văn hóa thật đáng sợ. Hơn nữa Cửu Châu Đại Lục biên tập cũng so trước kia trên mạng biên tập có ý tứ nhiều. Một bộ cổ giả bộ dáng biên tập vào cửa lúc sau. liền đi theo Lý Thông khách sáo lên. Cái gì? Ngươi nói ngươi là thành chủ đại nhân chủ bộ. Thành chủ Cát Du hắn vẫn là nhận thức. Một cái điển hình nhỏ gầy đầu chọc. Kia một bộ thông minh tuyệt đỉnh bộ dáng. Sát điểm Du đều có thể đương bóng đèn dùng. Bất quá giờ này khắc này vị này chủ bộ đại nhân thế nhưng tới nơi này cùng chính mình thương lượng. Thư sự tình, thật sự là có điểm buồn cười. Ngài nói thành chủ muốn ta thư. Đúng vậy, phảng phất là lo lắng Lý Thông không tin. Này chủ bộ đại nhân còn lấy ra tới một chương lụa bố. Phía trên còn viết vị này thành chủ đại nhân cầu thư cảm nghĩ. Tiểu nhi đặc biệt yêu thích Hồ Lô Oa chuyện xưa. Đáng tiếc công vụ bận rộn, không rảnh làm bạn tiểu nhi. Bất đắc dĩ chỉ có thể cầu tiên sinh ban thư. Làm ta ban đêm có thể giảng cấp tiểu nhi nghe. Cỡ nào đáng quý một màn a. Dối trá lau hai giọt nước mắt. Lý Thông một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chủ bộ đại nhân. Vị này chủ bộ đại nhân vuốt mập mạp bụng. Cũng là dối trá cười. Vọng tiên sinh săn sóc thành chủ đại nhân một mảnh khổ tâm. Cũng hy vọng tiên sinh có thể thông cảm ta này làm việc không dễ dàng. Béo chủ bộ cười hắc hắc. Theo sau tiếp tục nói lên. Kẻ hèn trình kiến nhân. Vọng tiên sinh ban thư. Trầm ngâm hồi lâu. Lý Thông sờ sờ cằm ở suy xét. Ở một bên chắp tay thi lễ trình kiến nhân còn lại là có chút sắc mặt không tốt. Nghĩ thầm lão tử đường đường thành chủ bộ. Bộ dáng này đã đủ không tồi. Nếu là lại cùng ngươi nói tiếp. Kia chẳng phải là yêu cầu ngươi. Giống bộ dáng gì. Nếu không phải thành chủ đại nhân ở yêu cầu. Chính mình cũng sẽ không bộ dáng này. Ngô. Trình chủ bộ. Ta có điểm ý tưởng. Không biết hẳn là nói như thế nào. Ta nói ra. Ngươi giúp ta châm trước. Lý Thông sờ sờ cằm. Này xuất bản kịch bản kỳ thật hắn là rất quen thuộc. Cũng biết, nếu chỉ là ấn một quyển sách là phi thường phiền toái sự tình. Nếu có thể đại lượng ấn chế nói, liền có thể rơi chậm lại phí tổn. Hơn nữa nói như vậy chính mình có thể bắt được càng nhiều thư. Nếu có thể bán đi ra ngoài, chẳng phải liền tương đương với xuất bản. Tuy rằng thế gian xuất bản nhìn qua không có người tu chân nhóm như vậy cao lớn thượng. Ngọc giản gì đó cũng không có. Nhưng là kẻ hèn một cái Hồ Lô Oa chuyện xưa. Hắn vẫn là không lo lắng. Việc này chủ yếu là kiếm một cái danh. Nếu là chỉ ấn một quyển sách cấp thành chủ đại nhân. Có lẽ sẽ có điểm lãng phí. Nói hắn nhìn cái này trình chủ bộ. Một bàn tay dính lướt nước ở cái này trên bàn vẽ lên. Ấn thư chia làm ba cái phiên bản. Một cái đơn giản phiên bản. Đó chính là tất cả đều là văn tự chuyện xưa. Một cái khác là bìa cứng bản. Phải có nhân vật tranh minh họa. Theo sau chúng ta liền có thể ấn cái sấp xỉ 1000 bổn cầm đi các nơi đi bán. Trình chủ bộ kinh ngạc nhìn Lý Thông. Hắn nguyên bản chỉ là nghĩ muốn ấn một quyển tới lấy lòng thủ trưởng. Nhưng là không nghĩ tới cái này hơn 10 tuổi tiểu tử cư nhiên mở miệng chính là muốn ấn 1000. Nhiều bổn. Cái này làm cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Việc này nếu là gạt đại nhân làm không tốt. Ta phải đi theo đại nhân thương lượng. Hải. Việc này cùng nhà ngươi đại nhân thương lượng cái gì? Ta lấy ra một phần hợp đồng ra tới. Sau đó ngươi trở về đưa cho nhà ngươi đại nhân xem. Cam đoan hắn sẽ vui vẻ. Kiếp trước trên mạng. Phồn thể xuất bản các loại hợp đồng đều gặp qua. Loại này xuất bản hợp đồng hắn đương nhiên biết là sao lại thế này. Đồng thời các loại quyền lực cùng nghĩa vụ đều có điều quy định. Viết lên hắn là ngựa quen đường cũ. Chỉ còn lại có một bên trong gió hỗn độn trình chủ bộ. Xem cái này điều khoản nghiêm cẩn trình độ. Hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót. Rốt cuộc là ta là chủ bộ vẫn là hắn là chủ bộ. Rốt cuộc là hắn 10 tuổi vẫn là ta là 10 tuổi. Vì cái gì ta hiện tại cảm thấy hắn mới là chủ bộ, ta mới 10 tuổi đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.